Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1684, ta khả năng bị cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên không có chú ý tới yêu tử yên thần sắc biến hóa. Một bên uống vào Sprite một bên gật đầu. Cần phải là như vậy đi. Tốt sách đều sẽ làm người ta bất chi bất giác thay vào trong đó. Thay vào nhân vật chính thị giác. Lấy nhân vật chính ánh mắt đi xem cái kia văn tự miêu tả thế giới. Mà lại hắn còn có tên là Thân Lâm Kỳ Cảnh, năng lực, vì tốt hơn đọc thể nghiệm. Hắn đang đọc thời điểm đều là đem chức năng này mở ra. Đưa thân vào thế giới tưởng tượng, thể nghiệm lấy trong sách cố sự. Một quyển sách, liền là một người nhân sinh, một thời đại ảnh thu nhỏ. A, yêu tử yên cúi đầu lên tiếng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Khởi nguyên thương thành lâm vào an tĩnh, cũng không phải là loại kia khiến người ta lúng túng trầm mặc, mà chính là thoải mái dễ chịu nhẹ nhàng chậm chạp không khí. A, lão bản, thế nhưng là, quyển sách kia nhân vật chính tựa như là nữ ấy. Yêu tử yên nhẹ cắn môi, cuối cùng vẫn đem trong lòng lời nói ra. Đang uống lấy Sprite Lạc Xuyên nhất thời bị sặc đến, khụ khụ khục. Mà lại còn giống như là thay đổi giới tính. À, đương nhiên ta không là để ý cái này. Thiên Lan Đại Lục cũng có này chủng loại hình chủng tộc. Ta chính là cảm giác. Ta cũng không biết cảm giác gì. Yêu tử yên cũng không biết mình đang nói cái gì. Lời nói rất là lộn xộn. Biểu thị lấy nội tâm của nàng cũng rất không bình tĩnh. Bất quá loại trạng thái này cũng không có duy trì quá dài thời gian. Nàng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Cái này khiến Lạc Xuyên có loại không tốt lắm dự cảm. Chẳng lẽ lão bản nội tâm loại suy nghĩ này? Yêu tử yên chăm chú nhìn Lạc Xuyên. Cặp kia tròng mắt màu tím bên trong lóe ra không hiểu hào quang. Lạc Xuyên cảm thấy trước đó chính mình giống như thấy qua nàng vẻ mặt này. Là từ lúc nào nhìn đến? Quảng cáo, rất nhanh hắn liền tìm được đáp án. Tại Tuyết Phong các thời điểm, phao qua suối nước nóng gặp phải yêu tử yên. Cái sau cực kỳ hưng phấn mà hướng hắn an lợi lấy tống thu ảnh tiểu thuyết. Lúc ấy yêu tử yên thần sắc, giống như cùng hiện tại không có gì khác biệt. Người không thích hợp, Lạc Xuyên trên mặt có chút phát nhiệt, nhẹ giọng ho khan một tiếng. Có chút không dám nhìn tới yêu tử yên sốt ruột ánh mắt. Kỳ thật ta cảm giác dạng này cũng không tệ a. Lão bản ngươi dài đến đẹp trai như vậy, muốn là biến thành, yêu tử yên nhỏ giọng nói ra. Trên mặt còn mang theo để Lạc Xuyên cảm giác kỳ quái nụ cười. Dừng lại ngươi cái kia nguy hiểm ý nghĩ. Lạc Xuyên bất đắc dĩ thở dài. Đưa tay nhéo nhéo yêu tử yên gương mặt. Cái đề tài này tạm thời dừng lại tốt a, lại nói đi xuống hắn liền muốn xã chết. Ngô, tốt a, yêu tử yên có chút không quá tình nguyện gật đầu. Đồng thời còn đang không ngừng đánh giá Lạc Xuyên. Ánh mắt để hắn cảm giác rất không thoải mái. Lạc Xuyên quyền làm như không nhìn thấy. Hắn nhấp một hớp Sprite, cắt tỉa trong đầu suy nghĩ. Ta cảm giác quyển sách này khả năng không có đơn giản như vậy. Ta không biết rõ, người có hay không cảm thấy nó càng giống là một bản tự truyện. Tự truyện, lão bản có ý tứ là quyển sách này nhưng thật ra là chân thực kinh lịch. Yêu tử yên thần sắc biến đến nghiêm túc rất nhiều. Thoáng ngồi ngay ngắn, sống mấy năm trước cô độc lữ giả, lấy văn tự phương thức chia sẻ lấy chuyện xưa của mình. Lạc Xuyên hít miệng, cảm giác có chút khó chịu. Văn tự có thần kỳ lực lượng, có thể đem sách viết người suy nghĩ truyền xuống tiếp. Mà quyển sách này trong câu chữ đều lộ ra cô tịch thê lương. Thì cùng chữa trị loại hình anime không sai biệt lắm. A Sander ôm lấy tháp tư mét hóa thành đầy trời bông tuyết. 24 sắc bảng pha màu giống như sắc thái sặc sỡ khúc dương cầm tự hun đầu ngón tay chảy xuôi. Chí thế cùng ngài Riyadh ở giữa ràng buộc. Thất hải yên lặng canh gác. Yêu tử yên còn không có nhìn nội dung trong sách. Vẻn vẹn chỉ nhìn khách hàng nhóm đánh giá. Nàng có chút hiếu kỳ. Lại có chút do dự. Hiếu kỳ chính là nàng muốn biết được mấy ngàn năm nhân sinh sẽ là loại nào bộ dáng. Do dự chính là biết rõ hiểu đó là một cái cô độc lữ giả cố sự. Mình liệu có thể đã bình ổn thường tâm thái đi xem. Đây quả thật là tự chuyện. Yêu Tử Yên không quá tin tưởng Lạc Xuyên suy đoán. Đây cũng quá ly kỳ. Ly kỳ, Lạc Xuyên nở nụ cười. Trên cái thế giới này ly kỳ sự tình còn thiếu a, cái này. Tốt a, nói cũng đúng. Yêu Tử Yên gật gật đầu. Sau đó lại nói tiếp. Nói như vậy, vị kia, Vĩnh Sinh người, cũng là trong tiệm khách hàng. Đương nhiên, không phải khách hàng nàng chỗ nào lấy được ma huyễn điện thoại di động. Mỗi vị khách hàng chỉ có thể mua sắm một cái ma huyễn điện thoại di động. Làm vị khách hàng này bị gặp ngoài ý muốn thời điểm. Ma huyễn điện thoại di động cũng đã thành vô chủ chi vật. Nếu như vị khách hàng này lựa chọn tặng cùng, ma huyễn điện thoại di động chủ nhân liền sẽ sửa đổi. Đương nhiên, ma huyễn điện thoại di động cũng có thể lựa chọn một lần nữa trở về khởi nguyên thương thành. Tìm nó đời tiếp theo chủ nhân. Cái kia lão bản biết cụ thể là vị nào khách hàng sao? Yêu Tử Yên có chút không kịp chờ đợi muốn gặp vị này cô độc lịch sử lữ giả. Ta không biết, Lạc Xuyên thở dài. Khởi nguyên thương thành khách hàng số lượng nhiều như vậy. Hơn nữa còn bao hàm mỗi cái trí tuệ chủng tộc. Hắn quen thuộc cũng liền bộ phận. Tại toàn bộ khách hàng quần thể bên trong chiếm cứ tỷ lệ rất nhỏ. Huống hồ hắn làm lão bản. Cũng sẽ không tùy ý đi nhìn trộm khách hàng tư ẩn. Dạng này a, đối với Lạc Xuyên trả lời Yêu Tử Yên cũng có chỗ đoán trước. Cũng không có biểu lộ ra bao nhiêu thần sắc thất vọng. Phản chính thời gian rất nhiều. Nàng cảm thấy mình cuối cùng rồi sẽ có gặp phải người kia một ngày. Gặp phải về sau đâu? Phải làm những gì? Hỏi thăm nàng đến từ nơi nào? Lại vì sao trường sinh? Vẫn là hỏi thăm nàng phải chăng hối hận qua? Độc thân vượt qua cái này ngàn năm thời gian. Yêu Tử Yên không biết mình có nên hay không làm như vậy. Trăm năm tuế nguyệt đã đủ dài. Nàng không biết ngàn năm thời gian đến cùng sẽ mang đến cái gì. Lại sẽ mang đi cái gì? Quảng cáo, có lẽ nàng có thể làm. Cũng là đưa cho nàng một ly trà sữa. Ngồi tại trên nóc nhà nhìn lấy bình minh đến. Mặt trời mới mọc đem quang huy vẩy hướng đại địa. Lão bản đâu? Yêu Tử Yên ánh mắt rơi vào Lạc Xuyên trên thân. Sơn trong mắt màu đen hơi có chút xuất thần mà nhìn xem ngoài tiệm. Thỉnh thoảng ngáp một cái. Sau đó liền sẽ đưa tay xoa xoa con mắt. Yêu Tử Yên cảm giác mình tìm được đáp án. Tựa như đêm qua Thanh Diên nói như vậy. Lão bản quả nhiên là một người tốt a, hắt xì. Lạc Xuyên hắt hơi một cái. Hắn vuốt vuốt cái mũi. Có chút không rõ ràng cho lắm. Ta khả năng bị cảm. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ. Quay đầu đối với Yêu Tử Yên nói ra. Cảm mạo, xa xôi bao nhiêu tên. Buổi sáng hôm nay rời giường thời điểm đầu óc quay cuồng. Thân thể không còn chút sức lực nào. Tâm tình bực bội, lại thêm vừa mới hắt xì. Có lẽ đều là cảm mạo nguyên nhân. Đến mức nguyên nhân, Lạc Xuyên cảm thấy có thể là đêm qua nằm tại nóc phòng ngắm sao nguyên nhân. Lại thêm buổi tối ngủ không ngon. Cho nên thì bị cảm. Ân, thân là người xuyên Việt. Khởi nguyên thương thành lão bản. Vô số khách hàng thần trong lòng rõ ràng. Lạc Xuyên cảm thấy chuyện này nói ra đều sẽ không có người tin tưởng. Cảm mạo, Yêu Tử Yên phản ứng đầu tiên cũng là Lạc Xuyên đang nói đùa. Bất quá thấy người sau vẻ chăm chú về sau. Nàng nhăn nhăn lông mày. Để ta xem một chút. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.